Băng Sơn Vương gia đích ái nhân. Chương 100, góc truyện audio.com. Chương 100 PN2. Ở một nơi giàu tài nguyên thiên nhiên tuyệt đẹp gọi là Thục Sơn. Mây quấn quanh triền núi, có một tòa đình viện nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, đại môn không lớn không nhỏ, để tấm biển viết hai chữ bay bướm thật to đường môn. Trời còn tờ mờ sáng, phòng ngủ chủ viện đường môn Tê Hà viện liền truyền ra thanh âm tất tất tốt tốt. Nương theo nắng sớm mỏng manh, đường tống thật cẩn thận đem cánh tay Lư Khâu Xương Hàn ôm lấy mình chuyển qua một bên. Thấy Lư Khâu Xương Hàn không bị kinh động, mới nhẹ nhàng đứng dậy, lặng lẽ mặc quần áo, khẽ hôn một cái lên gương mặt tuấn mỹ của Lư Khâu Xương Hàn. Sau đó mới nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Nghe được đường tống ra khỏi cửa phòng, người trên giường đột nhiên mở to mắt, trong mắt tinh quang lóe ra, nào có một tia buồn ngủ. Lư Khâu Xương Hàn dậy xong, xuất môn chỉ thấy Mạc Ngôn từ chỗ tối đi ra, cung kính đứng ở cửa, trong tay bưng chậu rửa mặt, cánh tay vắt một cái khăn mặt, chuẩn bị hầu hạ Hàn Vương rửa mặt. Hàn Vương rửa mặt, hỏi, lại đi, dạ, đường thiếu gia lại đi phòng bếp làm điểm tâm đi. Mạc Ngôn trả lời, dừng một chút, lại có chút không đành lòng nói. Vương gia, thuộc hạ khuyên ngài vẫn là nói rõ ràng với công tử đi. Cứ như vậy thân thể của ngài, nghe xong lời Mạc Ngôn nói, biểu tình trên mặt Hàn Vương thay đổi, cuối cùng tựa hồ như cam chịu thở dài nói. Quên đi, cứ để y cao hứng đi. Nói xong, bước đi thong thả khoan thai có chút phù phiếm hướng tới thư phòng. Nhìn thấy thân hình vương gia nhà mình từ từ gầy yếu, Mạc Ngôn trên mặt lộ ra vô hạn đồng tình. Ô, vương gia hảo đáng thương. Một lúc lâu sau, đường tống đang cầm một thành quả lao động buổi sáng đi thẳng đến thư phòng. Ngay cả trên mặt dính bột mì cùng cho bụi cũng không lau. Hàn, người mau tới nếm thử. Điểm tâm hôm nay ta làm, đây chính là ta hôm nay mới nghĩ ra đó. Đường tống không gõ cửa liền vọt vào, đưa điểm tâm trên tay màu sắc rực rỡ như bảo bối đến trước mặt Hàn Vương. Nghe được đường tống nói đây là y mới nghĩ ra, huyệt thái dương trái của Hàn Vương không khỏi thình thịch nhảy lên. Ông trời, hắn thật vất vả mới thích ứng khẩu vị mấy ngày hôm trước mà. Đường tống từ trên bàn lấy ra một viên, đưa tới bên môi Hàn Vương, cười nói. Đến, nếm thử đi, này là vị tiêu xanh Nga. Hàn Vương nhìn chằm chằm điểm tâm trong tay đường tống. Trên mặt không có một tia biểu tình, trong mắt cũng lưu quang tràn đầy. Vô số tâm tình xẹt qua, có nhẫn nại, có do dự, có dao động, có chán ghét, còn có sợ hãi. Tâm đường tống hoàn toàn tập trung đôi môi đóng chặt của Hàn Vương. Tự nhiên không có chú ý tới Hàn Vương khác thường. Mạc Ngôn ở một bên hầu hạ trong lòng nhất thanh nhị sở. Hàn Vương từ nhỏ đến lớn thứ ghét ăn nhất chính là tiêu xanh. Thấy Hàn Vương nửa ngày không há mồm, Mạc Ngôn không khỏi đoán trong lòng. Hàn Vương hẳn là sắp nhẫn đến cực hạn đi. Hàn Vương khổ đại cưu thâm nhìn chằm chằm khối điểm tâm màu xanh trên bàn tay trắng nõn của đường tống. Lại nhìn đường tống suy nghĩ ba ba theo dõi hắn. Thấy trên mặt đường tống bắt đầu lộ ra thần sắc khẩn trương. Không khỏi thở dài thật to trong lòng, hé miệng, đem cái hương vị hắn bình sinh ghét nhất nuốt vào trong bụng. Mạc Ngôn cả kinh thiếu chút nữa kêu ra tiếng, thấy Hàn Vương mặt không chút thay đổi vui vẻ nhai mấy cái. Có chút khó khăn đem cái điểm tâm kia nuốt vào trong bụng. Trong lòng đồng tình càng sâu đường tống nhất định là trên trời phái tới trừng trị chủ tử nhà mình mà. Nhất định là vậy rồi. Đường tống thấy Hàn Vương nuốt điểm tâm xuống, trên mặt khẩn trương tan ra, nuốt nước miếng một cái nói. Hàn, ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Vương dừng một chút, thấy đường tống vừa muốn nhíu mày, vội nói, ăn ngon, tuy rằng chỉ có hai chữ, nhưng đối đường tống mà nói đã là khen ngợi tốt nhất. Y cũng không trông cậy Hàn Vương tích tự như kim, tiết kiệm chữ như vàng. Nói ra nhiều từ khen ngợi, thật sự ăn ngon sao? Ha ha, ta đã biết ngươi sẽ thích, nhạ, ta làm nhiều chút mà. Đến, Hàn, ngươi ăn nhiều một chút đi. Đường tống một bên vui tươi hớn hở nói xong, một bên tay không ngừng lấy điểm tâm, đưa tới bên miệng Hàn Vương, mà Hàn Vương đành phải như rối gỗ, cố nén chán ghét trong lòng, đem toàn bộ điểm tâm kia ăn vào. Mạc Ngôn thấy Hàn Vương ngay cả mày cũng không nhăn một chút. Trong lòng đã bội phục lại không đành lòng, thấy điểm tâm trên bàn đã bị Hàn Vương ăn một nửa. Đường Tống lại vẫn không có tính toán dừng tay, không khỏi ngắt lời nói. Công tử, vương gia ăn rất nhiều rồi, sẽ không dùng cơm sáng được. Đường Tống lúc này mới ngừng tay, đem chén đĩa kia giao cho Mạc Ngôn. Mạc Ngôn bưng chén đĩa, đồng thời nhận được ánh mắt cảm tạ từ Hàn Vương, trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Này có tính không giải cứu vương gia từ nước lửa không a? Hắn bưng chén đĩa đang muốn đi truyền lệnh, thuận tiện tiêu hủy điểm tâm hại vương gia cực khổ này. Trước khi ra khỏi cửa lại bị một câu của Đường Tống làm sợ tới mức lảo đảo một cái. Chỉ nghe Đường Tống phi thường hiền lành nói một câu, điểm tâm đừng lãng phí, để giữa trưa Hàn lại ăn. Cách chương.